Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 188, vận khí cũng quá hào. Ba con thương chuột ghé vào sai lóc bờ vai, phi hành sức gió cầm bọn họ bộ lông thổi dán chặt lấy thịt mặt. Sai lóc kích động vài cái cánh, cũng đã tới gần đến phi không thuyền bên cạnh. Tại buồng nhỏ trên tàu bên cửa sổ thượng các người chơi. Trước tiên phát hiện bay tới sai lóc, còn có ở phía dưới nằm cự xa, kêu to lên, coi như là tại sai lóc vị trí, cũng có thể thấp thoáng nghe được phi không thuyền thượng những các người chơi đó oa táo nói chuyện. Phiếm âm thanh, lão hạ rất đẹp trai, Thảo, ta muốn chơi ác ma à. Nhanh lên khai mở ác ma nhân vật a, cho ngươi làm cái ác ma người như thế nào đây? Cái kia đại xà tình huống như thế nào a? Chờ chút nữa muốn đánh boss đứng sao? Chờ chút nữa đều làm để cho ta mở ra ma năng pháo hả a? Ngươi xong rồi a, tổng cộng liền tam môn pháo, trả lại cho ngươi lưu lại một môn, xem vận khí a, xem ai đón đến nã pháo nhiệm vụ. Các người chơi điên cuồng trò chuyện, sai lóc đã bay đến phi không thuyền trên bong thuyền. Trên bong thuyền một người đều không có, sở hữu các người chơi cũng bị xem ở bên trong buồng nhỏ trên tàu. Chỉ có điều khiển phương hướng Vưu Đạt ở trên bong tàu. Vì ngăn ngừa có nhảy phi không thuyền, tạo thành không tất yếu nhân viên tổn thất, cho nên ta dùng nhiệm vụ để cho tất cả mọi người tiến vào trong khoang thuyền. Dù sao khá lớn, nhét 2000 người vẫn còn không có vấn đề. Bruce tựa hồ là nhìn ra sai lóc nghi vấn, giải thích nói, để cho bọn họ xuất hiện đi. Winterfell đã đến, sai lóc mệnh lệnh nói đạo trả lại cùng nhanh. Phía dưới truyền đến một hồi bạo động thanh âm. Đều làm để cho, nhiệm vụ để cho chúng ta đi trên bong thuyền. Ta mở ra đóng cửa. Ngọa tàu khác dẫm ta chân a, muốn chết à, ai sờ cái mông ta, chết cười, đặc biệt trong trò chơi đều có ngu ngốc sao, dầm, tại một hồi tiếng ồn ào, sai lóc trước mắt buồng nhỏ trên tàu nhập khẩu đại môn, phát ra bị người va chạm dầm âm thanh, nguyên bản cũng đã từ sai lóc trên bờ vai bò xuống đi ba con thương chuột. Thoáng cái lại bị dọa leo đến sai lóc trên bờ vai, mà trước mắt này phiến buồng nhỏ trên tàu đại môn, cũng thoáng cái bị người phá khai, phanh, ngoặc kép chấm chấm, phanh, chảo căn bảo cảm giác chính mình bờ vai đều nhanh bị người đụng gãy. Hắn vận khí cũng không biết nên, phải hỏi là tốt còn là không tốt. Đứng địa phương là rời đi buồng nhỏ trên tàu cửa ra vào gần nhất địa phương. Mặc dù nói có thể trước hết nhất xuất ra, thế nhưng cũng bị đằng sau người chen lấn quá sức. Duy nhất đáng được ăn mừng là trong trò chơi sẽ không cảm thấy đau, bằng không thì liền vừa rồi như vậy cái lách vào nhân tình huống, tuyệt đối cũng bị chen lấn đau đến hô to. Chảo căn bảo từ trong buồng nhỏ trên tàu bị đụng xuất ra, theo sát lấy liền thấy được trước mắt lão hạ ăn mặc một thân lễ phục trang phục, trên bờ vai còn có ba con từ trước đến nay chưa thấy qua hắc bạch giao nhau mập mạp thương chuột. Chảo căn bảo lúc ấy liền sửng sốt, này NPC trang phục có phải hay không bác a? Hiện tại thế nhưng là tại chiến dịch địa đồ a, không phải nói Winterfell rất nguy hiểm sao? Thân là địa hạ thành thành chủ, mặc như vậy khoe khoang không có vấn đề sao? A, kia ba con thương chuột, là kỳ ngộ NPC a. Lão đại lão nhị phì trạch, ngay tại bắt căn bản tự hỏi những cái này nhàm chán vấn đề thời điểm. Bên cạnh có người chơi đột nhiên quát lên, chảo căn bảo cũng thoáng cái nhận ra. Này ba con thương chuột chính là Uekawa Nasuko những thủ trắc đó các đại lão. Tại làm PvP nhiệm vụ thời điểm. Tại phương Bắc trường giác đấu gặp được ba cái kia kỳ ngộ NPC. Về sau trả lại từ lão hạ bên kia lính coi như không tệ ban thưởng. ta biết Psylocke lĩnh chủ chính là các ngươi dưới chân cái kia. Kỳ Ngộ nhiệm vụ có thể hay không cho ta? Chảo Căn bảo chỉ là muốn một chút. Sau lưng đã có người chơi khác nhóm lao ra, quát to lên, Kỳ Ngộ nhiệm vụ cho ta à? Ta cùng lão hạ có thể quen thuộc. Lão hạ cố định tuần tra lộ tuyến ta cũng biết à. Người chơi khác nhóm phản ứng cũng đều rất nhanh, nhào nhào kêu la muốn đi gây ra Kỳ Ngộ nhiệm vụ. Ba con thương chuột rất nhanh nhìn xem hai bên, đều tại đối phương trong ánh mắt thấy được mê mang. Những người này ai à? Vì cái gì nhận thức chúng ta à? Bọn họ muốn làm gì à? Ba con thương chuột nhìn qua vô cùng bất an. Psylocke thì tại các người chơi từ trong buồng nhỏ trên tàu xuất ra 7-8 phần. Sử dụng uy áp tướng giáp trên bảng chật ních các người chơi khống chế được. Sau đó lớn tiếng nói, thế giới dưới lòng đất những anh hùng. Winterfell hãm vào một mảnh trong nguy cơ. Thành trấn bên trong các cư dân sinh tử chưa biết. Đến từ cổ thần đê ngữ cùng ma pháp ảnh hưởng. Chỉ có các ngươi những cái này các dũng sĩ tài năng hoàn toàn miễn dịch. Chúng ta nhất định phải tìm đến Winterfell địa hạ thành hạch tâm. Sau đó từ cổ thần quân đoàn trong tay. Cứu vớt địa hạ thành hạch tâm. Psylocke nói xong. Sau đó vung tay lên. Chỉ hướng phía trước Winterfell. Tiến quân. Vĩnh hằng quốc độ các con dân. Thuận tiện giúp ta chiếu cố cho. Này ba con thương chuột. Psylocke sau khi nói xong, đem ba con thương chuột từng cái một phóng tới trên mặt đất. Ba con thương chuột còn có chút mộng so với bộ dáng. Nhìn xem xung quanh thoáng cái an tĩnh lại các người chơi. Không biết làm sao mà Psylocke ở dưới thả ba con thương chuột, liền mở ra to lớn ác ma cánh rơi, từ phi không thuyền thượng nhảy xuống. Mở ra cánh rơi trợ giúp Psylocke hướng phía Winterfell phương hướng lướt đi đi qua. Psylocke vừa ly khai, hắn uy áp liền mất đi đối với các người chơi áp chế tác dụng. Điên cuồng các người chơi hướng phía trên bong thuyền ba con thương chuột súng lại đi qua. Trong chớp mắt tình cảnh liền có điểm không khống chế được. Bởi vì thương chuột thật sự là quá khả ái nguyên nhân. Có người bắt đầu quăng ăn lên, ba con thương chuột nhìn trước mắt những cái này địa tinh goblin cẩu đầu nhân. Cho mình đưa lên tới những đủ loại đó đồ ăn, tuy lấy đất cục nhiều, thế nhưng chung quy so với này thời gian ngắn mỗi ngày nhẫn cơ chịu đói tới mạnh mẽ à. Mà lúc này ở người chơi nhóm trong đầu, sở hữu ở trên phi không thuyền người chơi, đều đón đến một cái nhiệm vụ. Xây dựng Winterfell tạm thời cứ điểm, tìm kiếm Winterfell địa hạ thành hạch tâm, như vậy một cái nhiệm vụ, mà chấp hành nhiệm vụ nhân vật mấu chốt, chính là tiền nhiệm Winterfell ma năng kỹ sư Vưu Đạt. Thân là ma năng kỹ sư, Winterfell địa hạ thành hạch tâm tại chỗ nào, hắn là rõ ràng nhất bất quá, chỉ bất quá đương các người chơi căn cứ đón đến nhiệm vụ đi tìm Vưu Đạt. Hy vọng Vưu Đạt tới chọn lựa một cái phù hợp rớt xuống địa. Đồng thời kiến tạo cứ điểm, giải cứu Winterfell dưới mặt đất hạch tâm thời điểm. Vưu Đạt cũng tại lo lắng lấy một vấn đề. Ta rất lo lắng người nhà của ta nhóm. Không biết bọn họ hiện tại thế nào. Đây nên chết cổ thần quân đoàn. Lại sẽ trực tiếp tập kích Winterfell. Bọn họ rốt cuộc là làm như thế nào đến? Vưu Đạt đang lo lắng thời điểm, trước mắt các người chơi ánh mắt đều nhao nhao khởi sướng hào quang. Người nhà ngươi ở trong kia a, chúng ta giúp ngươi cứu a. Những các người chơi đó hô, trả lại có mấy cái thì thầm to nhỏ lên, ngay từ đầu sẽ tới Kỳ Ngộ nhiệm vụ, vận khí cũng quá hào ba. Ngoặc kép, ta không được, hơn một giờ, quá buồn ngủ, sáng mai sớm. Ta bổ sung đổi mới, có lỗi với mọi người. Hôm nay sở canh một, ta ngủ, cầu vé tháng, ngày cuối cùng, không cho vé tháng sẽ không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,